Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 327 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Trung Kiên, bạn Nguyễn Tiến Huy, bạn Nguyễn Văn Trường và bạn Dương Nhật Tân đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 327 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1739. Cổ Kiếm Tâm từ xa không nắm chắc tình huống, người bị trọng thương, không dám hành động bậy bạ. Chỉ là cảnh giác nhìn chăm chăm thi thể của Lệ Minh Hải, cho tới khi Tả Kiếm Thị kinh hồn chưa yên bay trở về, rụt rè đến bên cạnh Lệ Minh Hải kiểm tra, thì mới mừng ra mặt chạy về. Chờ cho tới khi Tả Kiếm Thị quay về, Cổ Kiếm Tâm vội hỏi. Sao rồi? Lệ Minh Hải chết rồi. Tả Kiếm Thị trả lời. Cổ Kiếm Tâm thở ra một hơi dài, người cũng không chống đỡ nổi, ngã vào trong lòng của Hữu Kiếm Thị, vẫn còn sợ hãi nói. Chết thì tốt rồi. Thiếu chủ à, người vừa rồi... Tả Kiếm Thị khó hiểu không thôi. Không phải là người của Kiếm Minh ta. Cổ Kiếm Tâm lắc đầu, lấy ra một ít linh đan phục dụng, sau đó nói. Mặc kệ chuyện này, người bây giờ đi hỗ trợ những người khác. Lần này, Lệ lão cẩu dẫn đến không ít cường giả, sợ rằng bọn họ không thể... Ồ! Cổ Kiếm Tâm vừa nói, vừa quay đầu nhìn chiến trường, lập tức phát hiện ra cảnh kỳ quái. Và giả phe mình vẫn còn rất là nhiều người sống sót. Ngược lại, thủ hạ của Lệ Minh Hải gần như chết hết. Bởi vì vừa rồi hắn luôn chiến đấu cùng Lệ Minh Hải, cho nên không có thời gian điều tra tình hình, bây giờ nhìn mới cảm thấy khó tin. So sánh thực lực hai bên, Cổ Kiếm Tâm tự nhiên hiểu rõ, bên mình rõ ràng yếu hơn nhiều. Dù sao, Lệ Minh Hải đã sớm chuẩn bị, mai phục đánh lén, làm sao không chuẩn bị vẹn toàn. Lần này có thể may mắn đánh chết Lệ Minh Hải, thoát được một kiếp, thật sự là nhờ có quý nhân trợ giúp. Nhưng làm sao các thủ hạ của mình lại dũng mãnh như vậy? Hắn quả thật không thể tin, nhưng xem một hồi, rốt cuộc hắn hiểu được rốt cuộc là vì sao. Chính là vì ba người thầy trò Nguyệt Hy. Nguyệt Hy cùng Hòa Tảo Hòa Miêu, Cổ Kiếm Tâm biết. Nói thế nào, ba người thầy trò là vò giả theo mình. Tuy rằng Nguyệt Hy chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng nói gì cũng là phản hư cảnh. Cổ Kiếm Tâm đương nhiên có chút ấn tượng với họ. Lúc này ba người thầy trò xông lên trước tiên, đối mặt với kẻ địch cảnh giới cao hơn, vẫn không đổi sắc. Mỗi một lần giao chiến, trong người Hòa Tảo bùng ra ánh sáng đỏ. Sau đó kẻ địch tự dưng ngã xuống. Ánh sáng đó là gì? Cổ Kiếm Tâm nhìn không ra, hắn không hề biết trong nhóm thủ hạ của mình là có một vò giả quỷ dị như vậy, có thể làm ra chuyện mà người ta không thể tin. Đại cục đã định, bên phía Lệ Minh Hải binh bại như núi đổ, hoảng hốt chạy trốn, bị thủ hạ của mình đuổi giết. Cổ Kiếm Tâm yên lòng hít sâu một hơi, mới chắp tay hô to với hư không. Xin hỏi bằng hữu Cao Tính đại danh, ơn giúp vừa rồi, cổ mỗ vô cùng cảm kích, nếu như có thể xin mời ra gặp mặt. Thiếu Minh chủ khách khí rồi. Tiếng cười sang sảng truyền ra, Cổ Kiếm Tâm quay đầu nhìn, phát hiện ra người thanh niên mình nhìn thấy đang bước ra từ trong hư không. Ánh mắt của Cổ Kiếm Tâm sáng lên, Tạ Hữu Kiếm Thị đều dùng ánh mắt tò mò cảm kích quan sát Dương Khai. Nếu vừa rồi không có Dương Khai đột nhiên đánh ra, hai nàng chết cũng không sao, nhưng thiếu chủ khẳng định giữ nhiều lành ít. Vì vậy, đối với việc Dương Khai xoay chuyển tình thế, Tạ Hữu Kiếm Thị đều mang ơn, ánh mắt tràn đầy thiện ý nhìn Dương Khai. Cổ Kiếm Tâm chỉ lướt qua Dương Khai, liền xác định đối phương đúng như mình tra xét. Quả thật, chỉ là phản hư cảnh tầng 3, nhưng chiến lực mà hắn biểu hiện ra lại vượt xa cảnh giới này. Có lẽ mình cùng với Tạ Hữu Kiếm Thị liên thủ với nhau cũng không chắc là đối thủ của hắn. trong lòng của Cổ Kiếm Tâm rung động. Thân là thiếu minh chủ của kiếm mình, từ nhỏ cho tới lớn, hắn có được ưu thế mà người thường không có. Hắn không phải hạng nhị thế tổ không mang chi lớn. Hắn có lý tưởng cao cả cùng tương lai rộng lớn, cho nên những năm gần đây hắn luôn tu luyện khắc khổ. Hắn tự nhận trên tầng thứ phản hư cảnh, khắp tinh vực này không mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng mà hôm nay hắn gặp được một người, một võ giả cùng trang lứa cùng tu vi, làm hắn cảm thấy áp lực to lớn. Là Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia. Cổ Kiếm Tâm dè dặt hỏi, khóe miệng của Dương Khai co đúc. Ta nào có ẻo lả như vậy? Cổ Kiếm Tâm cười xấu hổ, Tạ Hữu Kiếm Thị cũng không nhịn được cười. Tạ Kiếm Thị quyến rũ hơn xì cười, cảm thấy không ổn, vội vàng lấy tay che miệng. À, xin lỗi, cổ mổ cùng Tuyết Nguyệt Tam thiếu cũng là tri âm đã lâu, nhưng mà chưa có gặp mặt. Cổ Kiếm Tâm giải thích. Vậy các hạ là Tử Đồng Lai? Đó là ai? Dương Khai ngạc nhiên. Tử Tình thiếu chủ. Cổ Kiếm Tâm mơ màng. Sao? Theo thiếu minh chủ thấy, chỉ có các thiếu chủ xuất thân từ những thế lực lớn mới có tư cách nói chuyện với người ư? Dương Khai cười hi hi nhìn Cổ Kiếm Tâm. À, cổ mổ không có ý này. Cổ Kiếm Tâm vội vàng nghiêm mặt nói. Chỉ là cổ mổ rất khó tưởng tượng ra, không có những thế lực lớn chống đỡ, lại có người mạnh mẽ đến như vậy. Nếu như ta đường đột, xin bằng hữu thứ lỗi cho. Không có việc gì. Ta không xuất thân thế lực lớn gì. Ta tên là Dương Khai. Dương Khai cười hăng hắc đáp. Cổ Kiếm Tâm ngẩn ra. Cái tên Dương Khai này hắn quả thật chưa từng nghe. Có thể khẳng định tuyệt đối không phải xuất thân thế lực lớn gì. Chính vì nguyên nhân này, Cổ Kiếm Tâm càng thêm khiếp sợ. Hắn lại nghiêm nghị chắp tay. Thì ra là Dương Huynh. Dương Khai gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa. Bên kia trận chiến cũng đã bình ổn. Có Lưu Viêm hỗ trợ, thủ hạ của Lệ Minh Hải làm sao là đối thủ được. Mỗi người bị chém giết, không ai trốn thoát. Dương Huynh à, cổ mổ có nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không. Cổ Kiếm Tâm bỗng nhiên mở lời. Trước đó ta đi ngang qua đây, Lệ Minh Hải đánh lén ta một lần. Vì vậy ta mới mai phục trong này. Dương Khai liếc hắn như tiên đoán trước, đưa ra câu trả lời. Dương Huynh thật là có gan, thật là khí phách, thật là hảo thủ đoạn. Cổ Kiếm Tâm chân mày rung rung. Bình thường, phản hư cảnh bị hư vương cảnh đánh lén. Nếu có thể may mắn sống sót, nhất định sẽ chạy càng xa càng tốt. Có lẽ sau lưng sẽ cắn răng nghiến lợi, mắng cho mấy câu hả giận, nhưng mà không làm gì được. Trong khi đó Dương Khai lại dám đánh một chiêu hồi mã thương, quay lại đánh lén người ta. Làm ra loại chuyện như vậy, hoặc là to gan lớn mật, hoặc là có nắm chắc. Nhìn kết quả, đương nhiên là nguyên nhân sau. Xem ra chiến đấu trước đó, hắn còn chưa dùng hết sức. Hơn nữa, người này rõ ràng cũng là hạng người trừng mắt tất báo. Chương 1740. Nếu như đánh lén, vì sao Dương Huynh không chờ thời cơ tốt hơn? Ví dụ như Lệ lão cẩu giết ta, tâm thần thả lỏng, Dương Huynh lựa chọn ra tay khi đó đương nhiên sẽ không tốn sức. Cổ Kiếm Tâm hỏi. Không tốn sức thì không có nghĩa là không giết được hắn. Thiếu Minh Chủ muốn hỏi là vì sao ta cứu người đúng chứ? Dương Khai cười tự tin. Cổ Kiếm Tâm gật đầu. Nam nhân có thể liều mạng vì nữ nhân của mình, chết như vậy thì đáng tiếc quá đi. Dương Khai trả lời. Lúc đó, Cổ Kiếm Tâm vì Hữu Kiếm Thị tự mình ngăn một đòn của Lệ Minh Hải. Dương Khai nhìn rõ ràng, đó là chân chính lấy thân mạo hiểm. Một chút không xong, hắn sẽ cùng Hữu Kiếm Thị xuống suối vàng. Dương Khai cũng vì Tô Nhan liều mạng, càng vì đối đầu trực diện cùng với cường giả như Lạc Hải. Vì vậy hành động của Cổ Kiếm Tâm làm hắn đồng cảm. Một nam nhân có thể liều mạng, lao đầu vào chỗ chết vì nữ nhân của mình, khẳng định không phải hạng người hiểm ác xảo trá. Cổ Kiếm Tâm ngẩn ngơ. Tạ Hữu Kiếm Thị đỏ mặt, nồng tình mật ý liếc nhìn Cổ Kiếm Tâm, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Cổ Kiếm Tâm cười to, cảnh giác trong mắt cũng tiêu tan, hào khí cao ngất trời. Xem ra Dương Huynh cũng là một người thẳng tính. Cổ mộ có thể kết giao cùng với Dương Huynh thật là hân hạnh ba đời. Dương Khai vuốt mũi. Còn có một nguyên nhân chân chính là ta có người quen trong kiếm minh của các ngươi. Ồ, Dương huynh, người quen biết người của kiếm minh chúng ta sao? Cổ Kiếm Tâm mừng rỡ hỏi. Trước tiên không nói Dương Khai cứu hắn một mạng, có ơn với hắn. Chỉ riêng người như Dương Khai đã làm hắn sinh hảo cảm, có ý muốn kết giao. Lúc này nghe Dương Khai nói quen người của kiếm minh, đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Dương huynh à, huynh quen biết ai? Bọn họ cũng tới rồi. Dương Khai chỉ ra. Cổ Kiếm Tâm quay đầu nhìn, phát hiện là ba người thầy trò Nguyệt Hy tỏa sáng chói lọi trong chiến đấu vừa rồi. Là bọn họ sao? Cổ Kiếm Tâm thật bất ngờ. Vùng hắn tưởng rằng người quen với Dương Khai nhất định là cường giả đỉnh cao bên mình. Nhưng không ngờ là ba người thầy trò không có gì nổi trội này. Không lâu sau, ba người Nguyệt Hy cùng Hòa Tảo Hòa Miêu bay tới. Đầu tiên là hành lễ với Cổ Kiếm Tâm, hỏi thăm tình huống của hắn. Biết Thiếu Minh Chủ không có gì đáng lo mới thở phào. Dương đại ca! Hòa Tảo Hòa Miêu tiếp xúc nhiều với Dương Khai. Lần này cũng nhờ Dương Khai mới giúp chuyển nguy thành an, vì vậy không khách khí liền yêu kiều hô. Dương Khai khẽ gật đầu. Ánh sáng đỏ bắn từ trên người Hòa Tảo bị hắn hút vào trong bàn tay. Cảm ơn người, Dương Khai. Lần này nếu không có người, sợ rằng chúng ta chạy trời cũng không khỏi nắng. Thầy trò ta vô cùng cảm kích. Nguyệt Hy thành khẩn cảm tạ. Dương Khai không nói, thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn của đối phương. Không ngờ Dương huynh quen biết thầy trò Nguyệt phu nhân, đúng là có duyên. Cổ Kiếm Tâm cười ha ha. Nếu như Dương huynh không chê, không ngại đi chiến hạm của cổ mổ nghỉ ngơi vài ngày, cũng để cho cổ mổ chiêu đãi một phen. Dương Khai trầm ngâm, không lập tức đồng ý. Sợ dĩ hắn đi tới đây, chủ yếu là muốn đánh lén Lệ Minh Hải. Hiện giờ đã xử lý xong tên kia, lại không có chuyện gì cần làm. Thấy hắn im lặng, Cổ Kiếm Tâm cũng không dục. Còn Hòa Tảo Hòa Miêu ánh mắt long lanh nhìn Dương Khai, tràn đầy mong mỏi hắn ở lại. Không biết, chuyến này Thiếu Minh Chủ muốn đi đâu? Hồi lâu sau, Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Dương huynh cứ gọi ta là Cổ huynh đệ. Ba chữ Thiếu Minh Chủ đúng là khách khí. Cổ Kiếm Tâm mỉm cười. Không giấu Dương huynh, chuyến này Cổ mổ muốn đi Thanh Mộc Tinh. Thanh Mộc Tinh? Đúng. Là một hành tinh tu luyện dưới sự quản lý của kiếm minh ta. Cách chỗ này một tháng hành trình mà thôi. Như vậy, Dương Khai ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra điều gì, sau đó gật đầu. Cũng được, Cổ huynh đã mời, vậy Dương mổ làm phiền. Thấy Dương Khai đồng ý, ánh mắt của Cổ Kiếm Tâm sáng lên, có vẻ rất cao hứng, cũng không xa lạ. Đi lên kéo tay Dương Khai bay về chiến hạm, làm như rất thân quen với Dương Khai. Ba chiếc chiến hạm bị đám người Lệ Minh Hải tập kích, một chiếc trực tiếp nổ tung, một chiếc bị đánh hư. Hiện tại còn một chiếc chiến hạm lớn nhất của Cổ Kiếm Tâm là còn dùng được. Dù bị hư hỏng một chút, nhưng cần sửa chữa là đi được thôi. Đến chiến hạm, Cổ Kiếm Tâm sai người an bài Dương Khai ở lại, còn mình thì đi trị thương. Hắn đánh một trận với Lệ Minh Hải, kinh hồn khiếp vía, dù không bị thương chí mạng, nhưng cũng tổn thương rất nhiều. Không phải dùng linh đan dịu dược là có thể trị khỏi, cần phải tĩnh tọa điều tức. Đối với chuyện này, Dương Khai cũng hiểu nên không để ý. Chiến hạm trải qua một ngày sửa chữa kiểm tra rồi bắt đầu lên đường. Dương Khai được Cổ Kiếm Tâm an bài trong một sương phòng cực kỳ xa hoa. Phòng cực to, sàn trải thảm lông dày, xung quanh khảm nạm trăm viên dạ minh châu, ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Trong phòng còn có một cái bát hương, tỏa ra mùi thơm ngát, làm tâm thần của người ta thả lỏng. Sở dĩ đồng ý lời mời của Cổ Kiếm Tâm, Dương Khai cũng có tính toán. Hắn đi tới đây, bày ra pháp trận không gian để lại trên những hành tinh chết làm trạm trung chuyển. Hiện tại là lúc kết nối hành tinh tu luyện thật sự, bằng không và giả đi ra từ u ám tinh sẽ không có mục tiêu rõ ràng. Thanh Mộc Tinh này trên tinh đồ của Dương Khai coi như là một hành tinh không tệ. Nếu như mấy người Diệp Tích Quân thông qua pháp trận không gian đến chỗ này, có thể mượn linh khí cùng pháp tắc thiên địa của Thanh Mộc Tinh thử đột phá hư vương cảnh. Còn có một điều, đó là trong tay Dương Khai không còn thừa nhiều không linh tinh. Tuy rằng trước khi đi đám người Diệp Tích Quân cướp sạch tồn trữ không linh tinh trên U Ám Tinh, nhưng mà bố trí pháp trận không gian siêu cấp cần tiêu hao số lượng rất nhiều. Không linh tinh trong tay hắn chỉ còn đủ bố trí một tòa pháp trận không gian, nhất định phải nghĩ cách bổ sung. Thanh Mộc Tinh vừa là hành tinh tu luyện của Kiếm Minh, hiện tại Dương Khai móc nối quan hệ với thiếu minh chủ Cổ Kiếm Tâm, vậy thì có thể mượn sức hắn thu mua không linh tinh để dùng. Trước đó, hắn có thể rút thời gian quay về xem khoáng tinh kia, xem thử Tiền Thông cùng Diệp Tích Quân có phát hiện ra quặng mỏ không linh tinh hay không. Nếu như có, vậy bớt đi nhiều chuyện. Bên trong sương phòng, Dương Khai kiểm kê thu hoạch. Thu hoạch không nhiều, dù sao trong lúc chiến đấu, hắn chỉ giết 3 người thôi. Nhẫn không gian của Trương Phúc và Lưu Đống thì không cần nói. Dương Khai coi thường đồ chứa bên trong, để lại bổ sung vào bảo khố Lăng Tiêu Tông thì được. Còn nhẫn không gian của Lệ Minh Hải, của cải không ít. Nhất là bí bảo cấp hư vương Đoạn Hồn Thương, hiện tại cũng rơi vào trong tay của Dương Khai. Bí bảo cấp hư vương nhìn khắp tinh vực là thứ tốt vô giá. Tuy nhiên Dương Khai không thích món bí bảo này. Trong những người quen biết, hình như cũng không ai thích hợp để sử dụng nó. Tạm thời đành để sang một bên. Đang kiểm kê, bên ngoài cửa có tiếng gõ. Dương Khai ngẩn người, thuận miệng nói. Vào đi. Cửa mở ra, hai bóng hình xinh đẹp lần lượt đi vào. Dương đại ca! Hòa Miêu giòn giả gọi, cùng Hòa Tảo đặt đồ trên tay lên bàn. Dương Khai liếc qua, là món ăn rượu ngon, cũng không quá để ý. Thực lực đến trình độ như hắn, sơn hào hải vị, rượu ngon mỹ tử cũng chỉ là thỏa mãn sở thích ăn uống, không có ý nghĩa lớn, trừ khi là thức ăn đặc thù có thể tăng lên thực lực. Không làm phiền ngươi chứ. Hòa Tảo thành thục hơn, thấy Dương Khai như có chuyện đang làm, không khỏi rụt rè hỏi. Không có gì, ngồi đi. Dương Khai cười khẽ rồi ra hiệu. Không cần đâu. Hòa Tảo xua tay. Chúng ta đến hầu hạ ngươi đứng là được rồi. Ngươi có gì cần dặn dò, cứ nói với chúng ta. Cổ Kiếm Tâm sai các ngươi đến ư? Dương Khai nhướng mày. Hòa Tảo cúi đầu cụp mắt, Hòa Miêu thì nhìn ngó lung tung hết sức hiếu kỳ. Hiển nhiên, nàng cũng là lần đầu đi vào sương phòng cao cấp như vậy. Thôi, ngồi xuống trước đi. Đây chính là lời ta. Dương Khai cười ha ha. Hòa Tảo chần chừ một chút mới khẽ gật đầu, cùng Muội Muội ngồi xuống, nhưng tư thế lại rất cẩn thận. Thấy Hòa Miêu không an phận, nàng còn hung tợn trừng Hòa Miêu. Hòa Miêu thè lưỡi, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn. Hình như mỗi lần đụng tới các ngươi, tình cảnh của các ngươi đều không hay ho. Dương Khai cười nói, lần đầu tiên đến tinh vực đụng trúng 2 tỷ muội này, các nàng bị vòi giả tử tinh đuổi giết. Lần thứ hai gặp, các nàng đang bị Lệ Minh Hải mai phục. Tuy rằng tình huống không giống, nhưng tình cảnh cực kỳ tương tự. Nghe Dương Khai nói đùa, Hòa Tảo đỏ mặt, Hòa Miêu thì lầm bầm. Lời này phải là chúng ta nói mới đúng chứ. Hòa Miêu. Hòa Tảo trừng tiểu muội, Hòa Miêu bất mãn. Nói vậy thôi, Dương đại ca cũng sẽ không để ý đâu. Hòa Tảo bất đắc dĩ, xin lỗi, nhìn Dương Khai nói. Tiểu muội bị chiều hư, Dương đại ca đừng có chấp nhặt với nó nha. Không sao đâu, người không cần căng thẳng như vậy. Dương Khai khoát tay, năm đó gặp 2 tỷ muội này, bởi vì thực lực mọi người không chênh bao nhiêu, cảnh giới các nàng còn cao hơn mình, bởi vậy có thể chung sống ôn hòa. Hiện tại chênh lệch lớn như vậy, Hòa Tảo có chút khó thích ứng. Dù sao, ngay cả sư tôn của các nàng mới là phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi. Nhưng Dương Khai nay đã nhảy vọt thành cường giả phản hư cảnh tầng 3, còn xưng huynh gọi đệ với thiếu minh chủ. Thấy nàng như vậy, Dương Khai đành đổi chủ đề, tùy ý hỏi chuyện các nàng trong những năm qua. Chuyện này không có gì che giấu, Hòa Tảo liền riu rít nói. Năm đó, đi ra khỏi Huyền Không Đại Lục, mọi người tách ra, Nguyệt Hy dẫn 2 tỷ muội quay trở về Kiếm Minh. Bởi vì hành động lần đó tổn thất to lớn, chẳng những hủy hoại một chiếc chiến hạm, vợ giả Kiếm Minh cũng tử thương vô số. Nguyệt Hy làm chủ sự khi đó, suýt nữa thì gặp tai họa. Rốt cuộc là nhờ một vị vợ giả cao tầng của Kiếm Minh đứng ra nói đỡ cho các nàng, mới miễn trách phạt. Chính vì nguyên nhân này, 3 người Nguyệt Hy mới bắt đầu đi theo Cổ Kiếm Tâm. Bởi vì vị cao tầng nói đỡ cho các nàng chính là người ủng hộ Cổ Kiếm Tâm. Chương 1741. Chuyến này Cổ Kiếm Tâm lên đường từ Chủ Tinh Kiếm Minh đi tới Thanh Mộc Tinh làm việc. Thầy trò ba người cũng cùng đến đây, không nghĩ tới bị quấn vào trong tranh đấu suýt nữa thì bỏ mình. Nói rồi, Hòa Tảo cũng không hỏi sâu vào những chuyện Dương Khai đã trải qua những năm này. Nàng tự biết thân phận mình nên hỏi dạng câu gì. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói: "Đúng rồi, thiếu chủ Cổ Kiếm Tâm của các ngươi biết được bao nhiêu?" "Thiếu Minh chủ sao?" Hòa Tảo ngẩn ra. "Dương đại ca là muốn tìm hiểu về Thiếu Minh chủ ư?" "Đúng." Dương Khai thấy nàng thông minh nhạy bén như vậy, ngược lại cũng rất hài lòng. "Nói cho ta biết những gì các ngươi có thể nói, còn không tiện thì thôi." Hòa Tảo mỉm cười. "Ta biết thật ra cũng không có nhiều, cũng không có gì không tiện nói. Về Thiếu Minh chủ có thể nói là thiên tài có tư chất nhất của Kiếm Minh trong ngàn năm nay. Năm nay tuổi thật của hắn mới không tới 60, đã có tu vi phản hư cảnh đỉnh phong. Nghe nói nếu cho Thiếu Minh chủ thời gian 3 năm rưỡi thì người có thể đánh sâu vào hư vương cảnh." Dương Khai vừa uống trà vừa gật gù, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nói tiếp. Về tình huống này, trước hắn đã nghe được từ Lưu Đống. "Thiếu Minh chủ là một người khiêm hòa, trọng tình trọng nghĩa, là người Minh chủ kỳ vọng sẽ nối nghiệp. Chẳng những người có tu vi cao thâm, thực lực cũng tương đối lợi hại, gần như trong thế hệ trẻ trong Tinh Vực, chỉ có Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia của Hằng La Thương Hội và Tử Đông Lai của Tử Tinh là sánh vang cùng người thôi." "Vậy còn..." Nghe tới đây, trong đầu Dương Khai bỗng nhiên hiện ra một bóng người khác. Hứa Tân Bạch. Ngày đó ở ngoài huyết ngục trên Thúy Vi Tinh, gặp được một thanh niên rất có hứng thú. Nghe nói hắn là đồ đệ của một vị cường giả hư vương cảnh, gọi là Vô Đạo Đại Nhân, còn được tôn xưng. Tu vi của vị vô đạo kia, ngay cả Lạc Hải và tình chủ Thúy Vi Tinh đều vô cùng kiên kỵ. Vô đạo chính là cường giả hư vương cảnh tầng 3 hàng thật thứ thật, là lão quái vật sống vô cùng năm tháng, thuộc loại rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi. Đồ đệ do người như vậy tự mình dạy dỗ, sợ rằng không kém so với Cổ Kiếm Tâm, Tuyết Nguyệt và Tử Đông Lai kia. Nói không chừng còn có thể mạnh hơn một chút. Bất quá ý niệm này chỉ là thoáng một cái trong đầu rồi biến mất, Dương Khai cũng không nói ra. Hòa Tảo ở lâu trong Kiếm Minh, thực lực không tính là cao, tiếp xúc với các thứ rất là hạn hẹp, đương nhiên tầm nhìn cũng sẽ không rộng. "Thiếu chủ trong Kiếm Minh có danh tiếng rất tốt, nếu không như vậy, sư tôn cũng sẽ không lựa chọn đi theo người." "Thiếu chủ còn có Tạ Hữu Kiếm Thị. Nghe nói Tạ Hữu Kiếm Thị này từ nhỏ đã cùng tu luyện với Thiếu Minh chủ, tình như anh em ruột." "Không chỉ anh em ruột đơn giản thôi đâu." Dương Khai cười ha ha. Lúc Tạ Hữu Kiếm Thị nhìn Cổ Kiếm Tâm, trong mắt bộc lộ tình nghĩa nồng đậm, gần như tiết ra rõ ràng. Hòa Tảo mím bờ môi đỏ mọng, trên mặt thoáng hiện ra chút ửng đỏ, ngón tay vần về góc áo, không có giải đáp gì trong vấn đề này. Sau đó tiếp tục nói: "Tả Kiếm Thị tên là Linh Nguyệt, Hữu Kiếm Thị tên là Ám Tinh. Thiếu Minh chủ và Tả Hữu Kiếm Thị đang tu luyện một môn bí thuật là Nhật Nguyệt Tinh. Ba người liên thủ có thể phát huy ra chiến lực hơn xa tu vi cảnh giới của mỗi người. Bất quá, dù không có Tả Hữu Kiếm Thị hiệp trợ, chiến lực cá nhân của Thiếu Minh chủ cũng rất mạnh. Phản hư cảnh tầng 3 bình thường không thể nào là đối thủ của người." Dương Khai gật đầu đồng ý. Một võ giả cường đại hay không, thường thường chỉ cần liếc nhìn một cái là biết. Cổ Kiếm Tâm tạo cho Dương Khai một loại cảm giác cường đại. Hắn thuộc loại tinh anh trong tinh anh. "Những gì ta biết được, đại khái cũng chỉ như vậy thôi." Hòa Tảo nói xong, đôi mắt đẹp nhìn Dương Khai, dường như đang đợi chỉ thị kế tiếp. "Vậy Cổ Kiếm Tâm đi thành một tinh chuyến này là định làm gì?" "Chuyện này ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Trước khi Thiếu Minh chủ nói ra mục đích, chúng ta thậm chí không biết chuyến đi này sẽ đi đâu." Hòa Tảo lắc lắc đầu. "Dương đại ca à, huynh hỏi nhiều như vậy làm gì? Muốn là địch nhân với Thiếu Minh chủ hay sao?" Hòa Miêu có chút lo âu hỏi. Dương Khai cười ha ha, sau đó lắc đầu đáp. "Làm gì có chứ. Ta cùng với Cổ Kiếm Tâm không xung đột lợi ích hay là chuyện gì khác. Làm sao lại muốn là địch nhân đối với hắn? Hơn nữa Cổ Kiếm Tâm, người này hẳn là một người không tệ. Chỉ là hiện nay ta đã lên trên chiến hạm này, đương nhiên là muốn biết nhiều một chút về tin tức của hắn. Người không cần khẩn trương như vậy đâu. Lúc này Hòa Miêu mới buông lỏng rất nhiều, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ bộ ngực cao vút, gương mặt lộ ra ý. Trời, người làm ta sợ muốn chết nha. Như Hòa Tảo Hòa Miêu chỉ là võ giả thánh vương cấp tầng 3, tuy rằng tuổi không lớn, trong 5 tháng trong tương lai có thể trở thành một trong những trụ cột của Kiếm Minh. Nhưng dù sao trước mắt tu vi không đủ, không thể tiếp xúc được với tin tức từ giới cao tầng. Đối với các nàng, hết thảy chỉ có 4 chữ, nghe lệnh, làm việc. Không cần hỏi nhiều, không cần suy nghĩ nhiều, cấp trên ra lệnh cứ làm theo là được. Cho dù là nhiệm vụ thi hành hẳn phải chết, cũng phải kiên trì đi làm. Đây là nỗi bi ai của võ giả tầng dưới chót trong các thế lực lớn. Các võ giả này nhìn như chiếm được che chở rất tốt, nhưng mất đi một phần tự do. Nếu Dương Khai thật sự là địch với Cổ Kiếm Tâm, Hòa Tảo Hòa Miêu sẽ rất khó xử. Sau đó, Dương Khai lại nói chuyện một hồi với Hòa Tảo Hòa Miêu rồi để cho các nàng rời đi. Dương đại ca, trước khi đi, bỗng nhiên Hòa Tảo xoay người. Còn có chuyện gì sao? Dương Khai nhìn nàng. Hòa Tảo khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi, rốt cuộc lắc đầu. Không có gì, huynh nghỉ ngơi đi. Chúng ta trong phòng thứ 5 cách vách, nếu có gì cần cứ việc phân phó cho chúng ta là được. Được rồi. Dương Khai gật đầu. Tiễn hai tỷ muội rời đi, Dương Khai đứng tại chỗ xuất thần suy nghĩ một hồi. Hòa Tảo cuối cùng nhất định là có lời gì muốn nói với mình, nhưng không biết tại sao không nói ra. Mặc dù nói trong thời gian mấy chục năm, mình với hai tỷ muội này trước sau tổng cộng gặp chỉ có 2 lần, nhưng sau lần cùng trải qua hoạn nạn trên Huyền Không Đại Lục năm xưa, giữ nhau cũng coi như rất có giao tình đi. Lần này vô tình gặp được càng làm cho phần giao tình này tăng thêm, trở nên thân thiết hơn. Nếu như Hòa Tảo thật có chuyện gì muốn trợ giúp, Dương Khai cũng sẽ không từ chối. Đáng tiếc, có lẽ nàng có băn khoăn gì không tiện nói. Đương nhiên, Dương Khai cũng không có tiện hỏi. Tỷ tỷ à, vừa rồi là tỷ muốn nhờ Dương đại ca đã giúp chúng ta hay sao? Về tới phòng riêng, Hòa Miêu nhìn Hòa Tảo hỏi. Hòa Tảo khẽ gật đầu rồi thấp giọng nói. Giờ này cũng chỉ có Dương đại ca có thể giúp được chúng ta thôi. Chuyện này ngay cả sư tôn đều không thể giải quyết. Nhưng sao tỷ không nói ra chứ? Dương đại ca là người rất tốt. Nếu như tỷ nói ra, khẳng định huynh ấy sẽ không ngồi xem mà không quan tâm. Nhất định là huynh ấy sẽ không từ chối đâu. Hòa Tảo ngồi xuống mép giường. Nhưng chuyện này dù sao cũng không có quan hệ gì với huynh ấy. Chỉ là chuyện của chúng ta mà thôi. Tỷ tỷ à? Hòa Miêu ngồi xuống, gối đầu lên đùi của Hòa Tảo, rồi u sầu nói. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta phải cùng người kia... Hòa Tảo nhẹ vuốt mái tóc của Hòa Miêu, trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một tia đau thương. Chuyện năm xưa, nếu không có nhờ Tần đại nhân nói giúp, chỉ sợ sư tôn và chúng ta khó thoát khỏi bị trách phạt. Có lẽ cũng không sống được tới hôm nay đâu. Người kia là con của Tần đại nhân. Chính là vì điểm này, sư tôn mới không thể cự tuyệt đề nghị của Tần đại nhân, coi như là báo ân. Những năm này, Tần đại nhân cũng có nhiều chiêu cố đối với chúng ta. Nhưng mà muội không cần. Hòa Miêu chợt đứng lên, khi thế hung hăng, nắm quả đấm, nảy sinh lòng ác độc. Nếu như thật sự có ngày đó, muội sẽ làm thịt tên tiểu tử Tần Kỳ Dương kia. Hòa Tảo sợ hãi cả kinh ngạc nhìn Hòa Miêu rồi nạt. Muội đó, không được nói lung tung. Hòa Miêu dẫu dẫu miệng, không nói gì thêm, ngồi xuống, gối đầu tiếp trên đùi của tỷ tỷ. Trong phòng riêng, Dương Khai vừa ngồi xuống một lát, liền nghe tiếng đập cửa. Hắn nhướng mày có chút không vui đứng lên, mở cửa phòng. Lập tức, một gương mặt xinh đẹp lại có chút bối rối ập vào tầm mắt. Dương Khai ngạc nhiên. Ta có thể đi vào không? Người đến thấp giọng hỏi, lúc này nói chuyện quan sát xung quanh. Bộ dáng lén lút dường như sợ bị người ta phát hiện ra. Là chuyện gì đây? Dương Khai càng thêm mờ mịt, nhưng thấy dáng vẻ của đối phương dường như có ẩn tình khó nói, hắn cũng không cự tuyệt, nghiêng người nhường lối. Người đến lập tức vọt vào trong phòng, mang theo một mùi thơm dịu. Đóng kín cửa phòng, Dương Khai xoay người nhìn mỹ phụ rồi nghi hoặc nói. Nguyệt phu nhân tìm ta có chuyện gì? Người tới bất ngờ chính là Nguyệt Hy, sư tôn của hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu. Dương Khai cũng bị làm cho hồ đồ. Hai tỷ muội chân trước vừa mới rời đi, tiếp đó sư tôn các nàng lại vào. Đây là muốn làm gì? Nếu bị người khác thấy không biết rõ, còn cho là giữa mình với ba thầy trò còn có chuyện gì xấu xa xấu hổ gì không muốn cho ai biết. Xin ra mắt Dương công tử. Nguyệt Hy dịu dàng thi lễ, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Trước, ta xin bái tạ ơn cứu mạng của Dương công tử. Có lời gì thì nói thẳng đi. Dương Khai lạnh nhạt nhìn nàng. Nguyệt Hy sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lộ ra vẻ cười khổ, cắn bờ môi mỏng trầm ngâm một chút, lúc này mới nói. Ta muốn xin Dương công tử mở lòng từ bi, cứu vớt Hòa Tảo Hòa Miêu thoát khỏi bể khổ. Các nàng ấy ra sao? Dương Khai cau mày. Ta xem các nàng ấy rất khỏe, cũng không có bị thương hoặc là dấu hiệu trúng độc. Có chuyện gì cần ta cứu vớt? Cũng không phải là bị thương hay là trúng độc. Nguyệt Hy lắc đầu. Chỉ là các nàng, một trong các nàng có lẽ phải gả cho một người không quen biết. Hơn nữa còn là một nam nhân không được bình thường. Dương Khai hít mắt nhìn chăm chăm Nguyệt Hy. Ánh mắt mang tính áp bức khiến Nguyệt Hy rất có áp lực. Gương mặt của nàng từ từ trở nên không tự nhiên. Sắc mặt cũng từ từ trở nên lúng túng và áy náy. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Dương Khai. Ngồi xuống rồi nói đi. Ngoài dự liệu của Nguyệt Hy, Dương Khai lại bảo nàng ngồi, sau đó đi qua một bên, rót chén nước trà mang đến. Xin đa tạ. Nguyệt Hy thầm thở ra một hơi, theo lời ngồi xuống. Ta quả thật là không hiểu, phu nhân, hãy nói rõ cho ta nghe. Dương Khai ngồi xuống bên kia, lên tiếng gạn hỏi. Nguyệt Hy nói. Là ta không nói rõ, chuyện là như thế này. Nghe nàng nói ra một hồi, Dương Khai mới hiểu được ngọn nguồn bên trong. Chuyện này lại có chút liên hệ với chuyện năm xưa. Năm đó lúc Dương Khai chạm mặt lần đầu với nhóm người Nguyệt Hy, nàng là Thánh Vương cấp tầng 3, đã có tư cách trông coi một chiếc chiến hạm cấp Thánh Vương, tiến hành một số hoạt động trong tinh vực không tính là nguy hiểm. Trong một lần hoạt động, bên Kiếm Minh này tổn thất to lớn, rốt cuộc chỉ có ba thầy trò Nguyệt Hy trốn thoát một kiếp, quay trở về chủ tinh Kiếm Minh, sau đó liền gặp phải một kiếp nạn không thể hóa giải. Chương 1742. Dựa theo Minh Quy, tình huống như Nguyệt Hy, nặng thì trực tiếp giết, răng đe, nhẹ thì phế đi tu vi, trục xuất khỏi Kiếm Minh. Mà Hòa Tảo Hòa Miêu khẳng định cũng không tránh khỏi vận mạng, trở thành tỳ nữ tạm dịch. Vào lúc cuối, may mà có một vị cao tầng của Kiếm Minh tên là Tần Vô Hối thay các nàng nói lời hay, bảo vệ tính mệnh và địa vị của các nàng. Tần Vô Hối là cường giả đi theo Cổ Kiếm Tâm. Kể từ đó, ba thầy trò Nguyệt Hy cũng gián tiếp liên hệ với Cổ Kiếm Tâm. Tần Vô Hối còn là một người rất tốt, tuy rằng thay mấy người Nguyệt Hy nói lời hay nhưng cũng không vì vậy mà uy hiếp các nàng. Những năm gần đây cũng có nhiều chiêu cố nên ba thầy trò vô cùng cảm kích. Thế nhưng, Tần Vô Hối lại có một người con trai không nên thân, tên là Tần Kỳ Dương. Tên này dựa vào uy thế của cha, trên chủ tinh Kiếm Minh tác oai tác quái. Mặc dù không thể nói không có chuyện ác nào không làm, nhưng quả thật không phải là thứ tốt gì. Tần Vô Hối suốt ngày đi theo bên cạnh Cổ Kiếm Tâm, cũng không thể nào quản giáo con trai, chỉ có thể để mặc hắn. Trên chủ tinh Kiếm Minh, nhiều người có quyền thế. Rồi có một ngày, Tần Kỳ Dương chọc phải một đối thủ khó có thể ứng phó. Chúng gian kế, chiến đấu ngoan cường cùng nhau. Kết quả, bị đánh bại mà về. Tuy rằng không chết, nhưng thần hồn bị thương, gần như biến thành ngớ ngẩn. Mặc dù con trai mình một mực vô dụng, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình. Tần Kỳ Dương trở thành ngớ ngẩn. Điều này làm cho Tần Vô Hối rất là đau lòng. Chẳng qua cũng từ đó, tiểu tử này ngược lại trở nên an phận, không còn làm sằng làm bậy như trước. Nhoáng lên một cái, nhiều năm trôi qua, Tần Vô Hối liền muốn thu xếp một cửa hôn sự cho con trai, để mình có cháu nối dõi. Nhưng Tần Kỳ Dương trở thành ngớ ngẩn như vậy, đâu có ai chịu nhìn. Hơn nữa, trước đây phẩm hạnh của hắn tồi tệ, nên không một nữ tử nào nguyện ý đáp ứng hôn sự này. Tần Vô Hối thân phận không thấp, con gái nhà bình thường, ngược lại lão nhìn không có thuận mắt. Rơi vào đường cùng, Tần Vô Hối chỉ có thể đánh chủ ý trên người hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu. Trong ý nghĩ của lão, chỉ cần tùy tiện người nào trong hai tỷ muội có thể kết làm vợ chồng với Tần Kỳ Dương, sinh con với Tần Kỳ Dương là lão có thể giải quyết được mối tâm sự lâu nay. Lão cũng vì chuyện này chuẩn bị một lượng lớn của hồi môn bồi thường. Lão không trực tiếp tìm tới Nguyệt Hy thương nghị điều này, mà bẩm báo chuyện này với Cổ Kiếm Tâm. Về ý nghĩa nào đó, làm như vậy rất là hèn hạ. Tần Vô Hối cũng đã suy tính rất lâu mới vứt qua một bên cái mặt già để làm ra chuyện này. Tần Vô Hối qua nhiều năm luôn hết dạ trung thành đi theo Cổ Kiếm Tâm, càng vất vả công lao càng lớn. Giờ này chỉ muốn kéo dài huyết mạch, đâu có lý nào Cổ Kiếm Tâm không đáp ứng. Lúc này liền cho gọi Nguyệt Hy, bảo nàng chuyển lời cho hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu, để các nàng tự mình thương nghị, tùy ý, người nào cũng được gả cho Tần Kỳ Dương. Chuyện có Cổ Kiếm Tâm nhúng tay, cơ hồ không có đường thoái thác. Thời gian hơn một năm nay, Nguyệt Hy luôn luôn trì hoãn. Tần Vô Hối cũng biết mình làm chuyện không chính đáng, nên ngược lại không thúc giục. Thế nhưng, nếu như cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Một ngày nào đó, Hòa Tảo hoặc là Hòa Miêu cũng phải bị ép vào khuôn khổ. Dương Khai xuất hiện giúp cho Nguyệt Hy thấy được một tia hy vọng. Nàng không thể thỉnh cầu Cổ Kiếm Tâm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tần Vô Hối cũng có ân tình với thầy trò các nàng, nên nàng không thể xử lý chuyện này. Nhưng Dương Khai thì khác. Dương Khai không phải là người của Kiếm Minh, mà trong chuyện lần này, Cổ Kiếm Tâm có lòng muốn kết giao với Dương Khai. Có lẽ chỉ cần hắn nói một câu là có thể hóa giải được vận mệnh bi thảm trong tương lai của hai tỷ muội. Chính vì suy tính như vậy, Nguyệt Hy mới lén lút tới gặp Dương Khai, thỉnh cầu hắn ra mặt. Sau khi nghe xong, Dương Khai khẽ gật đầu. À, thì ra là vậy sao? Hắn chợt hiểu vì sao vừa rồi trước khi Hòa Tảo đi, muốn nói rồi lại thôi. Có lẽ cũng là lý do này, chỉ có điều nàng xấu hổ không nói ra. Dương công tử à, có thể khẩn cầu công tử mở lòng từ bi cứu hai nha đầu được không? Hai đứa chúng nó vốn là thân thế thê lương, không cha không mẹ. Ta nuôi các nàng từ nhỏ tới lớn, xem như mình sinh ra. Ta đích thực không đành lòng nhìn các nàng nhảy vào trong bất kỳ hố lửa nào. Nguyệt Hy khẩn cầu, nước mắt lưng tròng. Tần đại nhân có ân với thầy trò chúng ta, nếu muốn ta báo đáp, thì dù là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không nhăn mày. Chỉ có điều chuyện này liên quan tới tương lai của hai nha đầu, ta thật sự không thể nào đáp ứng. Ai, chuyện này cũng không trách phu nhân. Dương Khai giọng nói ôn hòa không ít. Trước khi nghe thỉnh cầu của nàng, Dương Khai còn có chút hiểu nhầm. Bây giờ nghe Nguyệt Hy giải thích, mới biết chuyện này căn bản nàng không có khả năng chi phối. Có áp lực của Cổ Kiếm Tâm bên trong, làm sao nàng có thể phản kháng. Mà đối với Cổ Kiếm Tâm, dĩ nhiên là ưu tiên thỏa mãn nguyện vọng của Tần Vô Hối. Dù sao hắn cũng không quen thuộc lắm đối với Hòa Tảo Hòa Miêu. Hướng chi, Tần Vô Hối còn chuẩn bị một lượng lớn của hồi môn để bồi thường. Với thân phận cường giả phản hư cảnh tầng 3, lão đưa ra phần bồi thường nhất định là cực kỳ phong phú. Mà gả vào Tần gia, đối với thiếu nữ bình thường cũng giống như bay lên, biến thành phượng hoàng. Có thể nói, Cổ Kiếm Tâm trên chuyện này có thiếu suy tính. Nhưng đối với vị trí của hắn mà nói, làm ra quyết định như vậy chính là hợp tình hợp lý. Bất quá chuyện như vậy, nếu như mình tùy ý xen vào, dường như không được tốt. Dương Khai cau mày thầm nghĩ. Dương công tử. Nguyệt Hy thấy Dương Khai gõ gõ bàn, trầm ngâm hồi lâu cũng không nói một lời. Sau đó nàng nhịn không được, lên tiếng nói. Nếu như Dương công tử có thể nói giúp cho thiếu minh chủ hủy bỏ đi hôn sự này, thì nhất định dù ta máu chảy đầu rơi, thề quyết báo ơn. Thôi đi, không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Dương Khai phất tay áo. Chỉ có điều nếu như có ta ra mặt, vậy sau này các người phải đi nơi nào? Nguyệt Hy nghe thì ngẩn ngơ, dường như có chút không kịp phản ứng. Nói như vậy, Tần Vô Hối có ân với các người. Nếu như chuyện này thật sự bị ta xen vào không thành, thì sau này ba thầy trò các người có thể mang tiếng xấu là vong ân phụ nghĩa. sau này các người làm sao tồn tại tại Kiếm Minh được chứ? Cũng không phải mỗi người đều biết chân tướng sự việc, người không rõ chân tướng chỉ nhìn thấy mặt ngoài mà thôi. Dương Khai nói là chuyện rất có khả năng xảy ra. Các võ giả không liên quan kia nhất định sẽ nghĩ là ba thầy trò Nguyệt Hy lấy oán báo ơn. Chuyện này... Nguyệt Hy nghĩ tới, ngày sau bị các võ giả Kiếm Minh chỉ chỏ chỏ sau lưng Đàm Tiếu, lập tức thân mình phát lạnh, bỗng dường như nàng nghĩ tới điều gì, cắn răng nói. Nếu như Dương công tử không chê, không ngại trực tiếp nhận hai nha đầu từ Thiếu Minh Chủ. Các nàng chỉ có tu vi Thánh Vương cấp tầng 3, có lẽ Thiếu Minh Chủ cũng sẽ không có cự tuyệt công tử. Ngày sau thu làm nô tỳ, thậm chí làm thiếp, đều tùy ý công tử. Ai, chuyện như vậy cũng là được sao? Dương Khai hoảng sợ. Nguyệt Hy hé miệng cười. Ta cũng nhìn ra, hai nhà đầu kia vẫn còn tình cảm với Dương công tử. Nói vậy, các nàng cũng sẽ không bài xích. Dù sao, Dương công tử cũng giống như Thiếu Minh Chủ, đều là rồng trong loài người. Phu nhân, làm sư tôn mà... Dương Khai giật giật khóe môi. Dương công tử, chuyện này... Nguyệt Hy khẩn trương nhìn Dương Khai, trước khi chưa nhận được câu trả lời, nàng không thể nào an tâm. Chuyện này thật ra không có tiện xen vào. Dương Khai cau mày, Nguyệt Hy trái tim trong ngực trầm xuống. À, phu nhân, hãy nói cho ta một chút. Tên Tần Kỳ Dương kia rốt cuộc là tình huống ra sao? Còn có Tần Vô Hối, người này phẩm hạnh như thế nào? Địa vị bên cạnh Cổ Kiếm Tâm ra sao? Sau nửa canh giờ, Nguyệt Hy đi ra khỏi phòng của Dương Khai. Một năm qua, vẻ ưu sầu luôn quanh quẩn giữa hai lông mày nàng rốt cuộc tiêu tan không thấy. Bước chân cũng trở thành nhẹ nhàng hơn nhiều, hiển nhiên là nhận được đáp án không tệ. Hai ngày kế tiếp, chiến hạm một mực gần sóng không sợ trong hư không, thẳng hướng đi đến Thanh Mộc Tinh. Dương Khai cũng tu luyện trong phòng, thuận tiện dành thời gian luyện chế một lò linh đan. Hai ngày sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc. Khi được Dương Khai trả lời, cửa phòng mở, tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu dắt tay nhau đi vào. Dương đại ca, Tiếng Minh Chủ bày tiệc, mời Dương đại ca qua dự tiệc. Hòa Tảo mở miệng nói. Được rồi, đi trước dẫn đường đi. Bên này, Hòa Tảo Hòa Miêu lập tức đi trước, đi một đoạn đường bên trong chiến hạm rất nhanh, liền tới một gian đại sảnh tráng lệ. Bên trong đại sảnh có võ giả phân biệt ngồi hai bên, trước mặt mỗi người đều có dọn một mâm thức ăn và rượu ngon. Cổ Kiếm Tâm ngồi ngay vị trí bên trên, sắc mặt đỏ hồng. Tạ Hữu Kiếm Thị thì đứng sau hắn. Xem ra mấy ngày nay điều tức, Cổ Kiếm Tâm đã khôi phục như lúc ban đầu. Vừa nhìn thấy Dương Khai, Cổ Kiếm Tâm lập tức đứng dậy, tươi cười tiếp đón. Các võ giả khác cũng đều vội vàng đứng lên, rồi rít ôm quyền hành lễ. Rất nhiều người trong bọn họ có lẽ chỉ biết là có Dương Khai. Chỉ biết là mấy ngày trước có thể chuyển nguy thành an, chém chết Lệ Minh Hải là có công lao của Dương Khai, nhưng không tận mắt nhìn thấy. Lúc này ngay cả Cổ Kiếm Tâm đều nhiệt tình như vậy, đương nhiên bọn họ không dám xem thường. Dương Khai cũng không thiếu lễ phép, trên mặt đầy tươi cười, một đường ôn quyền đáp lễ, nụ cười bình hòa. Phần lớn phản hư cảnh nảy sinh nhiều hảo cảm, cảm thấy thanh niên này thực lực cường đại, vậy mà không có kiêu căng ngạo mạn, không trách được có thể được Thiếu Minh Chủ kính trọng. Dương huynh à, tới bên này. Cổ Kiếm Tâm kêu. Hòa Tảo Hòa Miêu dẫn Dương Khai tới bàn của Cổ Kiếm Tâm. Lúc này mới biết, đều lui ra phía sau một bước rồi đứng thẳng người. Đợi Dương Khai ngồi, Cổ Kiếm Tâm mới cười sang sảng. Dương huynh à, mấy ngày nay, cổ mổ bận trị thương điều tức. Có điều gì sơ suất, mong rằng Dương huynh không có phiền lòng. Cổ huynh nghiêm trọng rồi. Dĩ nhiên là trị thương thế quan trọng hơn. Dương Khai khẽ gật đầu. Dương huynh, đại lượng đại lượng. Tiệc ngày hôm nay là vì cảm tạ Dương huynh cứu ta trong hiểm cảnh. Nếu không có Dương huynh, sợ rằng ta cùng Linh Nguyệt Ám Tinh sớm đã bị độc thủ của Lệ lão cẩu. Từ nay về sau, Dương huynh chính là bằng hữu, là ân nhân của cổ mổ. Bên dưới, nhiều phản hư cảnh trong mắt rối rít lóe ra tia sáng lạ kỳ. Cổ Kiếm Tâm làm người quả thật là hào sảng, nhưng mà không có tùy tiện nói ra hai chữ bằng hữu. Giờ này nếu hắn nói ra thì chứng tỏ hắn thật tâm thật ý muốn kết giao cùng với Dương Khai. Hơn nữa, sau hai chữ bằng hữu, Cổ Kiếm Tâm còn cộng thêm chữ ân nhân, Có phân lượng như vậy, đương nhiên các phản hư cảnh này đã ngửi được mùi vị không tầm thường bên trong. Một chén này là ta mời Dương huynh. Cổ Kiếm Tâm bưng lên chén rượu tràn đầy uống một hơi cạn sạch. Hòa Tảo lập tức tiến lên, rót đầy chén rượu cho Dương Khai, sau đó lần nữa bưng bầu rượu về. Đầy đủ hết trách nhiệm của một thị nữ. Dương Khai bưng chén rượu lên rồi mỉm cười nói. Cổ huynh hào sảng, vậy thì Dương mổ cũng không khách sáo. Dương Khai nâng chén rượu, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Tốt, hôm nay không say thì không về. Cổ Kiếm Tâm cười to. Nhạc khí diễn tấu trỗi lên, có thiếu nữ thanh xuân từ bên ngoài theo thứ tự vào múa vừa hát, còn có người hầu bưng thức ăn rượu ngon đi theo đặt trên bàn. Cả đại sảnh trong khoảnh khắc vô cùng náo nhiệt. Chương 1743. Bữa tiệc linh đình không ngừng có vợ giả đến mời rượu. Dương Khai ai đến cũng không từ chối, nụ cười khiêm hòa, thần tình ung dung. Đổi chén cùng ly cùng những người mời rượu, mọi người đều xin lòng quý mến hắn. Thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ cùng với Cổ Kiếm Tâm, ngẫu nhiên liếc nhìn cảnh múa đẹp không sao tả xiết bên dưới. Thời gian cực nhanh, uống rượu đến say sưa, bầu không khí bên trong đại sảnh càng thêm náo nhiệt. Các vợ giả đa số đều là hạng người hào sảng phóng khoáng. Loại tiệc rượu không có gì câu thúc này đương nhiên là nơi tốt để bọn họ phát huy tính tình. Bên dưới, các vợ giả đi theo Cổ Kiếm Tâm, mỗi người đều thoải mái chè chén cười đùa ha ha. Cổ Kiếm Tâm tuy rằng uống không ít nhưng cũng không say. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn quan sát Dương Khai. Trong tinh vực, bỗng nhiên ngang trời xuất thế một nhân vật xuất sắc như Dương Khai. Tất nhiên là Cổ Kiếm Tâm vạn phần tò mò muốn biết về Dương Khai, nên thông qua bữa tiệc rượu này dò xét chút ít đầu mối. Nhưng làm cho hắn thất vọng là không phát hiện ra tin tức gì hữu dụng. Dương Khai đang nhìn xuống những thiếu nữ tuổi thanh xuân dịu dàng ca múa, ánh mắt trong suốt, không có mảy may dục niệm. Lúc uống rượu với thuộc hạ mình cũng luôn biểu hiện vô cùng đúng mức. Nói tóm lại, Dương Khai đúng là một người đáng để kết giao. Rượu chừng 3 tuần, Cổ Kiếm Tâm bỗng nhiên lên tiếng. Dương huynh, cổ mổ có một yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Lời vừa ra, bên trong đại sảnh đang lớn tiếng ồn ào, đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Mặc dù các vợ giả nơi đây nhìn như còn đang cùng rượu thét to, nhưng không thể nghi ngờ, mọi người đều nghe được lời nói của Cổ Kiếm Tâm, cho nên đều dời một phần chú ý đến bên này. Cổ huynh, cứ nói thẳng ra đi. Dương Khai đặt chén rượu xuống rồi mỉm cười. Hắn thật ra có hơi bất ngờ. Trong suốt cả bữa tiệc, hắn luôn tìm cơ hội thích hợp để lên tiếng nói về chuyện trao đổi Hòa Tảo Hòa Miêu với Cổ Kiếm Tâm. Nhưng không nghĩ tới mình chưa tìm được cơ hội. Ngược lại, Cổ Kiếm Tâm bên này mở miệng trước. Hắn không biết yêu cầu quá đáng của đối phương rốt cuộc là gì. Là như vậy. Cổ Kiếm Tâm thần sắc chợt nghiêm. Chuyến này cổ mổ gặp Lệ Lão Cẩu dẫn người mai phục đánh lén, tổn thất không ít. Tuy rằng Lệ Lão Cẩu chết chưa có hết tội, nhưng dù sao, lão cũng là một vị trưởng lão của Kiếm Minh ta. Mà đoạn hồn thương của lão sử dụng cũng là năm xưa Kiếm Minh ta hao phí vô số vật liệu. Mời một vị luyện khí sư cấp hư vương luyện chế cho lão, xem như là vật sở hữu của Kiếm Minh ta. Giờ này lão đã chết, theo đạo lý mà nói, cổ mổ phải mang đoạn hồn thương về chủ tình, bẩm báo hết thảy cùng với mình chủ. Nói tới đây, hắn nhìn Dương Khai có chút khó xử. Dương Khai lập tức sáng tỏ rốt cuộc hắn có ý gì. Cổ huynh là muốn thu lại đoạn hồn thương? À, đúng rồi. Cổ mổ cũng biết điều thỉnh cầu này đúng là có chút vô căn cứ. Lệ Lão Cẩu là do Dương huynh giết, đoạn hồn thương kia nên thuộc về Dương huynh. Nhưng nếu không có đoạn hồn thương, sau khi quay về cổ mổ không thể báo cáo sự việc, cho nên cổ mổ muốn thu đoạn hồn thương. Dĩ nhiên, Dương huynh an tâm, cổ mổ có thể đảm bảo cấp cho huynh giá trị đủ để bồi thường ngang với đoạn hồn thương. Về phần những vật khác trên người của Lệ Lão Cẩu, Dương huynh tự thu lấy là điều đương nhiên. Những thứ đó đều không phải là tài sản của Kiếm Minh ta. Cổ Kiếm Tâm nổi lên cười lúng túng nói. Là như vậy sao? Dương Khai gật gật đầu, trên mặt lộ ra trầm tư suy nghĩ. Cổ Kiếm Tâm cũng không thúc giục mà lặng lặng chờ. Bên trong đại sảnh, không biết từ khi nào đã yên lặng như tờ, mỗi người đều chú ý động tĩnh bên này. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới nói. Đoạn hồn thương là bí bảo cấp hư vương giá trị không thấp. Cổ Huỳnh à, nếu ta trả lại đoạn hồn thương cho Kiếm Minh, nghĩ muốn bồi thường cái gì đều có thể chứ? Chỉ cần là giá trị không vượt qua giá trị của đoạn hồn thương, cổ mổ có thể làm, nhất định sẽ thỏa mãn Huỳnh. Cổ Kiếm Tâm trả lời với vẻ nghiêm túc. Dương Khai cười ha ha. Một khi cổ huynh đã có thành ý như vậy, vậy thì Dương mổ không có khách sáo. Dù sao bí bảo này đối với ta mà nói cũng không có chỗ dùng. Bản thân hắn sẽ không sử dụng bí bảo loại thương. Trong số người quen cũng không người nào thích hợp sử dụng kiện bí bảo này. Cho nên nếu trả lại đoạn hồn thương thì hắn cũng không cảm giác gì. Vừa nói Dương Khai vừa lấy ra đoạn hồn thương từ trong nhẫn không gian đặt trước mặt cổ Kiếm Tâm. Cổ Kiếm Tâm ra hiệu một cái. Tả Kiếm Thị Linh Nguyệt lập tức tiến lên thu cất kiện bí bảo cấp hư vương này. Dương Huỳnh đại nghĩa, cổ mổ vô cùng cảm kích. Không biết Dương Huỳnh muốn bồi thường thứ gì? Không có gạt Huỳnh, Kiếm Minh ta trong tinh vực tuy rằng không tính là thế lực đứng đầu nhất, nhưng mà cũng coi như không kém. Các loại vật tư tu luyện, linh đan dự dược quý hiếm, số lượng dự trữ thật ra rất là phong phú. Dù Dương Huỳnh muốn công pháp tu luyện hay là bí thuật gì, cổ mổ cũng có thể nghĩ biện pháp tìm tới cho Huỳnh. Dương Khai sảng khoái giao ra đoạn hồn thương, hắn cũng không chần chừ chút nào, chuẩn bị dùng hết khả năng đền bù tổn thất cho Dương Khai. Dương Khai cười cao thâm khó lường. Bồi thường thì trước không vội, đợi sau này sẽ nói rõ hơn với cổ Huỳnh. Không vội ư? Cổ Kiếm Tâm ngạc nhiên. Dương mổ xin hỏi một chút. Vị nào là Tần Vô Hối, Tần tiền bối? Bên trong đại sảnh, gần như ánh mắt của mọi người đều hướng về một phía. Dương Khai theo ánh mắt của họ nhìn, phát hiện người kia là một lão nhân thân mình gầy, tinh thần quắc thước, một thân trường bào xám mốc mèo, thoạt nhìn không chút bắt mắt, ngồi ngay ngắn ở vị trí thứ nhất dưới cổ Kiếm Tâm. Có thể ngồi vị trí này, đủ thấy địa vị của lão rất cao. Dương Khai đột nhiên hỏi tới tên mình, Tần Vô Hối lộ ra không hiểu, đứng lên ôm quyền nói. Lão phù là Tần Vô Hối. Hai chữ tiền bối không có dám nhận. Dương công tử, người có gì cần chỉ giáo? Tiền bối khách sáo rồi. Là như thế này. Ta muốn tặng tiền bối một vật. Mong rằng tiền bối không có cự tuyệt. Tặng vật cho lão phù. Tần Vô Hối đầu óc mịt mờ. Lão xác định từ trước tới nay, mình chưa từng gặp qua Dương Khai. Lại không có giao tình gì, nhưng đối phương đột nhiên nói muốn tặng vật cho mình. Dù Tần Vô Hối là người kiến thức rộng rãi, thời khắc này cũng bị Dương Khai làm cho hồ đồ. Còn chưa suy nghĩ minh bạch, chỉ thấy Dương Khai thuận tay ném một cái, một vật giống như bình ngọc bay thẳng tới ngay trước mặt. Bên trên không có nửa tia dấu hiệu thánh nguyên. Tần Vô Hối một tay bắt lấy bình ngọc, kinh nghi nói: "Dương công tử, đây là..." Tiền bối không ngại, mở ra nhìn một chút đi, dĩ nhiên sẽ biết được bên trong là gì. Dương Khai mỉm cười đáp. Tần Vô Hối nhíu mày, ánh mắt nhìn về cổ Kiếm Tâm trưng cầu ý kiến. Cổ Kiếm Tâm cười ha hả. Nếu là Dương huynh tặng, Tần lão cứ thử xem đi. Bổn thiếu chủ cũng rất là tò mò, trong hồ lô của Dương huynh rốt cuộc đang bán thuốc gì. Tần Vô Hối gật đầu, lúc này mới trước mắt bao nhiêu người, mở nắp, từ trong bình ngọc đổ ra một viên linh đan. Linh đan này có màu trắng như tuyết, ước chừng chỉ lớn bằng hạt đậu. Nhưng khi viên linh đan này ập vào mắt của Tần Vô Hối, không ngờ sắc mặt của lão lại rung lên. Vốn biểu tình kinh nghi bất định, lập tức trở nên rực sáng muôn màu muôn vẻ, dường như vừa hưng phấn, vừa vui mừng, vừa không dám tin. Ngay sau đó, lão đặt linh đan dưới mũi, ngửi cẩn thận, thậm chí còn lè lưỡi liếm một chút. Sau đó, lão kinh hô. Đây là thất khiếu linh lung đan. Cái gì chứ? Bên trong đại sảnh, lập tức rào rào như muốn nổ tung. Như vợ giả rối rít kinh hô, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhìn linh đan trên tay của Tần Vô Hối, rồi nhìn Dương Khai, dường như là muốn từ nơi Dương Khai chiếm được đáp án. Trong mắt cổ Kiếm Tâm lóe sáng, như có điều suy nghĩ thoáng qua. Nghi hoặc nói. Dương Huynh, đây quả thật là thất khiếu linh lung đan sao? Tần bối nhãn lực thật là cao minh. Đây đúng là thất hiếu linh lung đan. Được Dương Khai xác định, Tần Vô Hối kích động không kiềm chế được, suýt nữa thì thất thố. Ngay cả Cổ Kiếm Tâm cũng hít một hơi sâu, trầm giọng nói. Dương huynh xuất ra thật lớn. À, chỉ là viên linh đan nhỏ nhoi mà thôi. Dương Khai mỉm cười. Dương công tử, là vì cái gì? Tần Vô Hối tỉnh hồn, trên tay nắm chặt bình ngọc, lại một mặt nhìn Dương Khai khó hiểu. Không rõ tại sao đột nhiên hắn là đưa tặng cho mình hai viên thất hiếu linh lung đan. Nghe nói nhiều năm về trước, Tần công tử đấu với người ta, bị thương tổn thần hồn đã lâu không trị dứt. Thất hiếu linh lung đan này hẳn là đúng bệnh mà hốt thuốc. Mặc dù không dám nói thuốc đến thì bệnh trừ, dần dần dần khôi phục thần hồn bị hao tổn của Tần công tử, có lẽ là không thành vấn đề đi. Dương Khai mỉm cười nhìn Tần Vô Hối. Ngày sau điều dưỡng nhiều hơn, nhất định là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần Vô Hối lại nhìn Dương Khai, trên mặt tràn đầy kích động. Chuyện của Tần Kỳ Dương là một tâm bệnh trong lòng lão. Những năm gần đây, lão cũng luôn nghĩ biện pháp tìm linh đan cứu chữa cho đứa con trai vô dụng. Đáng tiếc, mặc dù với thân phận của lão, mặc dù có Cổ Kiếm Tâm sau lưng duy trì, nhưng mà không có kết quả tốt. Thần hồn bị thương cũng không phải là thương thế đơn giản, căn bản không phải linh đan diệu dược tầm thường có thể chữa trị. Nếu là vết thương nhẹ thì còn dễ tính, nhưng Tần Kỳ Dương đều đã bị thương trở thành ngớ ngẩn, đó là tổn thương trên căn bản. Nghe đồn, trên đời này có thể hoàn toàn chữa khỏi loại thương thế này, chỉ có vài loại linh đan ít ỏi, mà vài loại linh đan đó đều không ngoại lệ gần như tuyệt tích. Không phải đan phương thất lạc, mà là không có vật liệu luyện chế. Thất hiếu linh lung đan chính là một trong số đó. Tần Hối có thể nhận được loại linh đan này cũng là vì nhiều năm qua lão luôn tra duyệt điển tịch. Lão biết muốn luyện chế linh đan này cần một vị thuốc chủ yếu là nội đan của Thất Thải Mi Lộc. Thất Thải Mi Lộc chính là dị chủng thời thượng cổ sớm mới biến mất trong tinh vực. Làm sao mà tìm ra? Cho dù là có, nội đan của Thất Thải Mi Lộc cũng có thể luyện chế được bả bối như Vạn Niên Hương, nên đâu có ai dùng nó để luyện chế thất hiếu linh lung đan. Dương Khai đột nhiên lại lấy ra hai viên. Tần Vô Hối nắm chắc bình ngọc, môi run run, đã không biết nên nói cái gì cho đúng. Dương huynh, nghe nói thất hiếu linh lung đan là linh đan thời thượng cổ. Võ giả dùng nó có thể tăng cường ngộ tính, thậm chí là có khả năng lên tư chất. Điều này rốt cuộc là thật hay sai? Cổ Kiếm Tâm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tăng cường ngộ tính, tăng lên tư chất, loại linh đan này đã là tồn tại nghịch thiên. Nói như vậy, ngộ tính cùng tư chất, những thứ này là có từ nhỏ, ngoại lực không thể thay đổi, trừ phi có kỳ ngộ gì khó có. Vì vậy vừa nghe Cổ Kiếm Tâm nói như vậy, tất cả võ giả tại đây đều biến sắc. Bọn họ ý thức được nếu đây là sự thật, như vậy giá trị của hai viên linh đan này đã vượt rất xa Đoạn Hồn Thương bí bảo cấp hư vương. Bí bảo là ngoại lực, nhưng tư chất và ngộ tính là cơ sở của một võ giả. So sánh nặng nhẹ giữa đôi bên là biết ngay. Chương 1744. Dương Khai cười ha ha. Cổ huynh, ngay cả loại đồn đại này huynh cũng tin sao? Thất hiểu linh lung đan đúng là linh đan không tệ, nhưng mà không có nghịch thiên đến trình độ này đâu. Theo ta được biết, linh đan này là vô dụng đối với tăng cường ngộ tính, tăng lên tư chất. Nhưng thật ra, về chữa trị thần hồn thì có được kỳ hiệu không thể tưởng. Thì ra là vậy. Dương huynh hiểu biết đối với đan đạo như thế, chẳng lẽ còn là một vị luyện đan sư? Cổ Kiếm Tâm trong mắt sáng ngời, Dương Khai khẽ cười lắc đầu. Ta không phải là luyện đan sư. Hai viên linh đan này là ta từ trong đế uyển mang ra. Hắn sớm đã tìm xong cây cớ cho xuất xứ của hai viên linh đan này. Đế uyển? Tần Vô Hối hồi nhỏ một tiếng, càng cảm nhận được chỗ trân quý của hai viên linh đan. Ồ, thì ra là vậy sao? Cổ Kiếm Tâm cũng trở nên bình thường. Cũng chỉ có ở địa phương đế uyển mới có linh đan thượng cổ như vậy. Xem ra lúc đế uyển mở ra mấy năm trước, Dương huynh cũng từng đi vào sao? Không sai. Nghe vậy, trên mặt của Cổ Kiếm Tâm nổi lên một chút hướng tới, lại thở dài. Ngày đó đế uyển mở ra là lúc cổ mổ đang bế quan. Thật là đáng tiếc, nếu không, có lẽ là có thể kết giao bằng hữu bền chắc với Dương Huynh sớm mấy năm rồi. Hiện tại cũng đâu có muộn đâu. Dương Khai mỉm cười đáp. À, cũng đúng hả? Vẻ tiếc hận trên mặt của Cổ Kiếm Tâm lập tức trở thành hư không. Dương công tử! Tần Vô Hối đứng bên dưới trên mặt đầy vẻ lo được lo mất, ấp úng nói. Tặng lễ lớn như vậy, Tần mỗ nhận lấy mà hổ thẹn. Tiền bối, người không cần nói như vậy. Ta tặng cho tiền bối thất khiếu linh lung đan, thật ra cũng là có chỗ yêu cầu tiền bối. Dương Khai cắt ngang lời. Dương công tử, xin mời nói. Tần Vô Hối vội vàng đáp, lão chỉ sợ Dương Khai cái gì đều không cầu mình. Cái gọi là vô công không chịu lộc. Hai viên thất khiếu linh lung đan giá trị không thể nào đo lường, cũng không phải là tùy tiện có thể cầm. Giờ này vừa nghe Dương Khai nói, ngược lại lão an tâm không ít. Là như thế này. Dương Khai trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng. Như tiền bối biết, ta đã quen biết với hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu từ mấy chục năm trước. Lần này có thể trong tình vực mờ mịt vô tình gặp được nhau, cũng coi như là có duyên. Còn nữa, ta nghe nói các nàng dường như có một cọc ước định với quý công tử. Mà nội dung ước định đó... Dương Khai cũng không nói tiếp. Hắn tin rằng Cổ Kiếm Tâm và Tần Vô Hối hiểu rõ chuyện này đều sẽ hiểu rõ ý của mình. Nhưng thật ra, hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu vẫn đứng phía sau hắn, lại sửng sốt một chút, sau đó đôi đít sắc mặt rung lên, trợn to mắt. Trong đôi mắt đẹp toát ra ý vui mừng, ngay cả hít thở cũng hơi có chút dồn dập. Thì ra là vậy. Cổ Kiếm Tâm cười ha hả, trong vẻ cười mang theo ý vị sâu sắc, dường như biết được một bí mật gì. Tần Vô Hối ngược lại toát ra một chút lúng túng áy náy, sau đó ôm quyền. À, chuyện này là lão phu quá mức ích kỷ, cũng không có hỏi qua ý của Hòa Tảo Hòa Miêu mà tự chủ trương, là lão phu không đúng. Dương công tử đại nhân đại nghĩa, nếu như ban cho khuyển tử hai viên linh đan thượng cổ trợ giúp cho nó bình phục, thì lão phu đảm bảo xóa đi ước định trước đây. Xin đa tạ tiền bối. Dương Khai bưng chén rượu lên đứng dậy, sau đó cười nói. Tiền bối tính tình nhanh lẹ, sảng khoái. Tiểu tử kính tiền bối một chén. À, không dám, không dám. Tần Vô Hối cũng vội vàng nâng chén, nghiêm nghị nói. Khuyển tử vô tri, gặp phải tai họa đúng là trừng phạt đúng tội. Giờ này được Dương công tử cứu giúp, lão phu cảm tạ Dương công tử. Ngày sau, lão phu sẽ nghiêm khắc quản giáo, để nó đi lên đường chính. Tuyệt đối sẽ không cô phụ một phen ý tốt của Dương công tử. Hai người uống cạn chén rượu, lúc này Dương Khai mới ngồi. Tại một nơi nào đó trong góc của đại sảnh, Nguyệt Hy nhìn về Dương Khai với ánh mắt đầy cảm kích. Nàng không nghĩ đến, Dương Khai dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết chuyện này. Vốn chuyện như vậy rất dễ đắc tội với người ta. Không quản Tần Vô Hối dễ nói chuyện ra sao, không quản địa vị của Dương Khai trong lòng Cổ Kiếm Tâm cao như thế nào, tóm lại, chuyện này là làm mất mặt mũi của người khác. Vậy mà Dương Khai với điều kiện tiên quyết dùng hai viên linh đan thượng cổ khai đạo, chẳng những Tần Vô Hối không bị mất mặt mũi mà còn có thu hoạch lớn, có thể nói hai bên đều vui mừng. Chỉ có điều loại giá cao này cũng chỉ có Dương Khai mới tùy tiện lấy ra được thôi. Hòa Tảo Hòa Miêu. Tần Vô Hối đứng tại chỗ cũng không ngồi mà gọi một tiếng, sau đó phất tay, hai luồng sáng phân biệt bay tới hướng của hai tỷ muội. Hai tỷ muội còn không có lấy lại tinh thần trong phân chấn mừng rỡ, chỉ là phản xạ có điều kiện phân biệt chụp lấy hai luồng sáng nắm tới tay, lúc này ngẩng đầu nhìn Tần Vô Hối. Lão phù coi như bồi thường cho các ngươi chút thời gian lo lắng trước đây. Với hai kiện này, hy vọng ngày sau các ngươi có thể tận tâm phụ tá thiếu chủ, không cần ghi hận lão phù. Tần Vô Hối thành khẩn nói. Dạ, đệ tử không dám. Đệ tử xin đa tạ Tần trưởng lão đã ban thưởng. Hòa Tảo Hòa Miêu đồng loạt thi lễ, lúc này mới bắt đầu quan sát vật trên tay. Liếc mắt nhìn, bất ngờ phát hiện hai vật khác biệt, đều là bí bảo cấp bậc hư cấp trung phẩm. Hai vật đều là loan đao, hơn nữa dường như có thể hợp hai làm một, tạo thành một lưỡi đao hình tròn. Bảo quang lưu chuyển thoạt nhìn giá trị rất cao. Với tu vi cảnh giới của các nàng hiện nay, dưới tình hình chung là hoàn toàn không có khả năng có được bí bảo cấp bậc hư cấp trung phẩm, trừ phi là sư tôn hoặc là trưởng bối trao cho. Nhưng bản thân Nguyệt Hy không tính là giàu có, đâu có nhiều bí bảo để mà ban. Cũng chỉ có người như Tần Vô Hối mới có thể tùy tiện lấy ra hai kiện bí bảo hư cấp trung phẩm. Hai tỷ muội đều biết, có thể có loại đãi ngộ này, tất cả đều là công lao của Dương Khai. Nếu không có Dương Khai, Tần Vô Hối đâu thể nào tùy tiện tặng cho các nàng hai kiện bí bảo này. Đứng sau Dương Khai, chăm chú nhìn bóng lưng hắn, trong hai đôi mắt đẹp đều chứa đầy cảm kích. Dương huynh, Cổ Kiếm Tâm một bên cười khổ không ngớt, xoa xoa trán. Huynh làm như vậy, cũng làm cho cổ mổ không biết nên bồi thường huynh ra sao. Chuyện Đoạn Hồn Thương chúng ta còn chưa nói xong. Trước, hắn muốn bồi thường tổn thất cho Dương Khai khi giao ra Đoạn Hồn Thương. Dương Khai không lập tức đưa ra yêu cầu. Hiện tại chuyện giữa hắn và Tần Vô Hối tuy rằng thoạt nhìn là giao dịch công bằng, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra Dương Khai thua thiệt lớn. Tất nhiên, không quản là Tần Vô Hối hay Hòa Tảo Hòa Miêu, đều là người của Kiếm Minh. Dương Khai đưa ra hai viên linh đan, bản thân mình lại không thu được gì, hơn nữa còn là hai viên linh đan thượng cổ sớm đã tuyệt tích. Vì vậy Cổ Kiếm Tâm lập tức cảm thấy mình lại thiếu nợ thêm Dương Khai rất là nhiều. Dương huynh à, huynh nói xem, huynh muốn bồi thường gì? Huynh đệ ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư đau đớn, bị huynh làm thịt một phen rồi đây. Cổ Kiếm Tâm nói đùa. Chuyện này thì ngược lại không cần. Dương Khai cười. Thật ra, về mặt bồi thường, ta cũng đã nghĩ kỹ. Đối với cổ huynh mà nói thì dễ như trở bàn tay. À, ta nguyện ý xin nghe. Cổ Kiếm Tâm làm ra dáng vẻ nghiêm túc. Những người khác cũng đều nhìn vào Dương Khai muốn biết rốt cuộc hắn cần gì. Nhất là Thần Vô Hối, rất là chuyên chú. Dường như chỉ cần Dương Khai nói ra điều kiện, lão nguyện ý dùng hết toàn lực để thỏa mãn. Chúng ta chuyến này là muốn đi Thanh Mục Tinh, đúng chứ? Dương Khai hỏi. Không sai. Vậy xin hỏi, Thanh Mục Tinh này thuộc về Kiếm Minh toàn quyền quản lý, đúng hay không? Đúng. Toàn bộ hành tinh tu luyện Thanh Mục Tinh đều thuộc về Kiếm Minh ta. Cổ Kiếm Tâm ngạo nghễ. Hành tinh tu luyện như Thanh Mục Tinh, Kiếm Minh ta quản lý ba nơi. Vậy thì đơn giản rồi. Dương Khai mỉm cười nói tiếp. Ta muốn có một địa bàn, phương viên diện tích 10.000 dặm. À, ta sẽ không chiếm cứ vùng đất dồi dào màu mỡ. Chỉ cần không quá cằn cỗi là được. 10.000 dặm sao? Cổ Kiếm Tâm nhướng mày. À, nếu không được, thì chỉ cần 5.000 dặm thôi. Dương Khai nói bổ sung. Dương huynh, đúng là khách sáo. Đừng nói là 10.000 dặm, 100.000 dặm cũng có thể. Cổ Kiếm Tâm cười lớn, vỗ vỗ bả vai của Dương Khai. Địa giới 100.000 dặm, đối với Thanh Tinh Mộc cũng không tính vào đâu. Cứ quyết định như vậy đi, đến Thanh Mộc Tinh, cổ mổ sẽ cho người hiệp thương với huynh. Về phần rốt cuộc chọn nơi đâu, chính huynh tự mình quyết. Dương Khai hơi ngạc nhiên một chút, cũng không có phản ứng quá lớn mà mỉm cười nói. Nếu cổ huynh nói như vậy, vậy thì ta sẽ không khách sáo. Dù sao hắn là tinh chủ của U Ám Tinh, địa giới 100.000 dặm nhỏ nhoi, đối với hắn không tính là kích động quá lớn. Giữa huynh và ta không cần khách sáo. Cổ Kiếm Tâm phất tay ra hiệu, Linh Nguyệt lập tức đi lên trước, thay hắn rót đầy chén của hắn và Dương Khai. Dương huynh, ta có thể hỏi một câu. Người muốn địa bàn này để làm gì không? Chẳng lẽ là muốn định cư trên Thanh Mộc Tinh? Cổ Kiếm Tâm mặt tươi như hoa, đầy cõi lòng mong chờ. Nếu như Dương Khai thật sự muốn như vậy, thì đối với Cổ Kiếm Tâm không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn còn đang lo không thể lôi kéo Dương Khai. Nhưng nếu Dương Khai muốn định cư ở Thanh Mộc Tinh, ngày sau còn sợ không có cơ hội đi lại với hắn nhiều hơn hay sao? Ngược lại, không phải nhất định là muốn định cư, nhưng là một tòa hành cung cũng là không tệ. Dương Khai cười đáp. Dương huynh thật là có chí hướng. Cổ huynh à, ta còn có chuyện làm ăn muốn nói với huynh đây. Dương huynh xin mời nói. Ta cần một lượng lớn không linh tinh, không biết là cổ huynh có biện pháp lấy được hay không. Dĩ nhiên, ta có thể dùng thánh tinh để mua, hoặc là dùng một số vật khác để trao đổi. Dù sao cũng không khiến cho Kiếm Minh các vị bị thua thiệt đâu. Dương huynh nghiêm trọng rồi, Nếu là giao dịch, đương nhiên cổ mổ không thể không đáp ứng. Chỉ có điều không linh tinh này ở cả tinh vực đều xem như vật tư khan hiếm. Như vậy đi, chờ đến thanh một tình, ta sẽ giúp huynh tìm hiểu xem sao. Được rồi, vậy làm phiền cổ huynh. Bữa tiệc liên tiếp kéo dài thời gian suốt một ngày, lúc này mới tiệc tàn người tan. Dương Khai về lại trong phòng tắm rửa một lát, xua tan một thân hơi rượu. Sau đó thầy trò ba người Nguyệt Hy cùng Hòa Tảo Hòa Miêu dắt tay nhau tới chơi, nói lời cảm tạ. Chuyện như vậy với hắn chẳng qua là chút chuyện nhỏ. Vật liệu sử dụng luyện chế thất hiếu linh lung đan cũng là hắn tự mình thu thập từ nhiều năm trước cho tới nay. Duy nhất hơi trân quý là nội đan của thất thải mi lộc. Đây chính là thu hoạch của hắn bên trong đế uyển sau khi đánh chết một con yêu thú biến chủng thất thải mi lộc. Cất giữ đến nay không có chỗ dùng. Lần này vừa hay lấy ra luyện chế linh đan. Nhưng đối với thầy trò ba người là đại sự liên quan tới tương lai. Dương Khai nhận lòng cảm kích của ba thầy trò phát ra từ tim gan. Điều này khiến cho hắn có chút cảm khái. Vị trí, địa vị không giống nhau. Lực lượng không giống nhau. Chuyện mỗi người có thể làm được cũng khác nhau rất lớn. Giống như một con kiến dù dùng hết toàn lực cũng không thể nào rung chuyển cây sắt, mà người phàm chỉ cần đưa tay là nhặt lên được. Đưa tiễn thầy trò ba người, Dương Khai đóng cửa từ chối tiếp khách. Thừa dịp lộ trình còn một đoạn thời gian, bắt đầu tu luyện đủ loại bí thuật. Bất luận là kim huyết ti, hay là bất diệt ngũ hành kiếm, hoặc lực lượng không gian, đều phải cần thời gian tích lũy, lắng động. Con đường phía trước bình an, từ sau khi gặp đám người Lệ Minh Hải đánh lén, chiến hạm không còn gặp sóng gió, cho tới hơn 20 ngày sau, rốt cuộc bay tới Thanh Mộc Tinh. Kết thúc tập 327 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.